Điện Đức Hoàng, chương 488, báo thù cho Viễn Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo thù cho Viễn Vương. Tất cả đảm lão đại đó đều giật mình. Nhất thời, tất cả người trong biệt thự nhà họ Viễn đều hét to lên như vậy. Thế nhưng ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên ở phía cửa nhà biệt thự của nhà họ Viễn. Không cần phải đóng kịch nữa. Mấy người không cần phải tới thành phố Bình Minh. Bọn tôi đã tới rồi đây. Ở ngoài cửa, Ngụy Tuấn, Trần Hùng cùng với Ngụy Quân Giao. Ba người đi về phía cánh cửa. Bọn họ vừa tới cửa thì đã có đám người vọt tới. Ngụy Tuấn, Trần Hùng, hai người còn dám tới đây. Hai người thật to gan. Dám hại chết người nhà họ Viễn. Nếu như hôm nay đã dám tới đây thì đừng hòng muốn bỏ chạy nữa. Cô chủ, cô mau lại đây. Đừng có đứng chung với bọn họ nữa. Hai người này chính là người đã giết cha của cô đó. Dưới sự chỉ đạo của Cổ Thiệu Sơn và Lưu Hùng, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Ngụy Tuấn cùng với Trần Hùng. Ngay cả bọn họ cũng biết Ngụy Tuấn rất mạnh. Thế nhưng lúc này tất cả các lão đại của tỉnh thành đều ở đây cho nên bọn họ không hề sợ hãi đối với Ngụy Tuấn. Thế nhưng trong lòng của Cổ Thiệu Sơn có chút không tin nổi. Rõ ràng Ngụy Tuấn đi tìm Trần Hùng ở thành phố Bình Minh để báo thù. Lẽ ra bọn họ phải bất phân thắng bại mới đúng. Thế nhưng hiện tại nhìn qua hai người Ngụy Tuấn cùng Trần Hùng lại chẳng có vết thương nào. Thế nhưng nghĩ đến lúc này ở đây lại có nhiều lão đại. Hơn nữa cả trong và ngoài biệt thự nhà họ Viễn đều là người của ông ta cùng với Đao Kiệt cho nên cho dù hai người này có thể đánh thì cũng không đánh. Lại được nhiều người như thế. Trong lòng của Cổ Thiệu Sơn cùng với Lưu Hùng an tâm trở lại. Viễn Quân Giao là người đầu tiên tiến về phía trước nói với vẻ vô cùng kích động. Đao Kiệt, Cổ Thiệu Sơn, hai người đừng có mà đổi trắng thay đen. Tất cả các hành động của mấy người, tôi đều biết cả rồi. Chính là Lâm Thiên Toàn đã hạ độc giết chết cha của tôi. Sau đó lại cấu kết với mấy người muốn phá vỡ quyền lực của nhà họ Viễn ở tỉnh thành. Các người mới chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này. Vừa dứt lời, cả căn biệt thự vốn đang ồn ào bỗng nhiên lại trở nên yên tĩnh. Cổ Thiệu Sơn nhíu mày, lạnh giọng nói, cô chủ, sao cô có thể ngậm máu phun người như vậy? Tôi thấy nhất định là cô chủ đã bị tên Trần Hùng đó mê hoặc rồi. Cô chủ, cô thật sự khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Tên Trần Hùng này chính là kẻ giết chết cha của cô mà cô lại còn nói giúp tên đó. Niệm tình cô còn trẻ chưa hiểu chuyện. Chúng tôi sẽ không so đo với cô. Cô mau qua đây đi. Hôm nay nhất định chúng tôi phải giết hai tên này để báo thù cho cha của cô. Viễn Quân Giao vô cùng tức giận. Cô ấy cố gắng giải thích. Tôi không nói dối. Kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này chính là bọn người Đao Kiệt cùng với Cổ Thiệu Sơn. Mọi người phải tin tôi. Thế nhưng tất cả lão đại xung quanh đều thờ ơ. Cho dù Viễn Quân Giao có nói sự thật ra thì sao? Hiện tại cả tỉnh thành đều nằm ở trong tay Đao Kiệt cùng với Cổ Thiệu Sơn. Cho dù bọn họ có nói dối thì cũng trở thành nói thật. Quân Giao, Đạo Kiệt vẫn còn đang mặc áo tang tiến về phía Viễn Quân Giao. Bốp, Viễn Quân Giao không hề do dự tát anh ta một cái. Đạo Kiệt, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi. Đây là tôi trả lại tất cả cho anh. Viễn Quân Giao hít một hơi thật sâu. Nước mắt rơi lã chã. Cô ấy thật sự cảm thấy vô cùng đau lòng. Cho dù trước đây, tình cảm mà cô ấy dành cho Đạo Kiệt không phải là tình yêu. Thế nhưng chỉ ít thì cô ấy cũng coi Đao Kiệt như một người bạn. Thậm chí là cả anh trai. Đạo Kiệt lúc này có chút ngơ ngác. Còn Cổ Thiệu Sơn bên kia lại hô to. Chấm, cô chủ, nếu như cô vẫn một mực khăng khăng như vậy thì tôi sẽ thay cha của cô đánh đứa con bất hiếu như cô. Cổ Thiệu Sơn vừa dứt lời thì đột nhiên ở ngoài cửa có rất nhiều người đàn ông to lớn cầm đạo xông vào. Cách chương.